Kết hôn nhanh chóng, chương 295, góc truyện audio.com. Cô ấy không cần thiết phải biết. Được, anh giỏi, đối với cái dạng thê nô như Hoa Ngọc Thành, Lý Sơn quả thật là không còn lời nào để nói. Hoa Ngọc Thành nhìn máy tính, hỏi, chuyện bên truyền thông Lạc Tuyết xử lý đến đâu rồi? Đã hẹn ngày mai 10 giờ sáng cùng bọn họ gặp mặt. Hoa Ngọc Thành nhớ tới bộ dáng Cao Thanh Thu bị bọn họ bức đến tuyệt vọng. Đôi mắt bỗng chốc trở nên u ám. Cậu tự mình đi xử lý đi. Chuyện lần này, tôi muốn để cho bọn họ được dạy dỗ một chút. Sống bình yên không được sao? Hết lần này tới lần khác bắt nạt bà xã của anh. Mặc dù Hoa Ngọc Thành biết, ở trên đời này, không có công bằng tuyệt đối. Chèn ép người mới, ở ngành nghề nào chẳng có. Nhưng, dám động vào bảo bối nhà anh thì bọn chúng chết chắc rồi. Lý Sơn nhìn bộ dáng của Hoa Ngọc Thành, gật đầu, được ạ, luôn cảm giác, Cao Thanh Thu vừa gặp chuyện, Hoa Ngọc Thành liền rất nóng ruột. Mấy tháng này, sự chú ý của Hoa Ngọc Thành, đều đặt ở nhà họ Dương, lần này đặc biệt rút ra chút thời gian tới quản chuyện của Cao Thanh Thu. Còn hao phí tinh lực vào công ty nhỏ kia để giúp Cao Thanh Thu hả giận. Nhưng mà những thứ này, Cao Thanh Thu căn bản cũng không biết. Cao Thanh Thu cởi hết quần áo, ngâm trong bồn tắm, nhớ tới tin nhắn cuối cùng mà người kia gửi tới. Cô vốn là nghĩ, đối phương chắc định thuyết phục cô bán tài khoản. Kết quả, cuối cùng lại trực tiếp gửi địa chỉ cho cô, bảo cô ngày mai đến công ty trực tiếp bàn bạc. Thật trùng hợp là, người kia cũng đang ở Kinh Châu. Cái này làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy khá là quái dị. Thật giống như đối phương biết cô là ai. Phải biết, trừ Hoa Ngọc Thành, cô cho tới bây giờ không có cùng người khác nói qua chuyện này. Tắm xong, Cao Thanh Thu mặc đồ ngủ đi ra. Lần này cô chọn một bộ đồ ngủ khá bảo thủ. Hoa Ngọc Thành đã ở trong phòng từ lúc nào? Ngẩng đầu lên nhìn thấy Cao Thanh Thu mới vừa tắm xong. Anh dừng một chút, chuyển ánh mắt rời đi. Cho dù cô đã mặc kín đến như vậy nhưng khi nhìn thấy cô, cơ thể anh vẫn không nhịn được mà sinh ra một luồng khí nóng. Bụng dưới bắt đầu căng tức khó chịu. Cao Thanh Thu nhìn thấy phản ứng vừa rồi của anh. Cô nhíu mày một cái. Anh mới vừa rồi tránh không nhìn cô sao? Cô chướng mắt đến thế cơ à? Cao Thanh Thu đi tới. Chú, dưới ánh đèn, Hoa Ngọc Thành lãnh đạm đáp một tiếng. Ngón tay anh thon dài, nhìn vô cùng câu hồn, anh cầm trong tay một quyển sách, đang tỏ ra rất chăm chú. Cao Thanh Thu nhìn anh, em có chuyện muốn thỉnh giáo anh. Chuyện gì? Hoa Ngọc Thành giả bộ lật sách, nhưng căn bản cũng không biết phía trên viết cái gì. Còn tâm trí nào mà đọc sách cơ chứ? Cao Thanh Thu đưa tin nhắn kia ra, nói với Hoa Ngọc Thành, sau đó thăm dò anh cảm thấy em có nên tới đó không? Không biết tên kia liệu có phải tên lừa đảo không nhỉ? Hoa Ngọc Thành khi đó sở dĩ chỉ gửi cho cô địa chỉ. Liền biết, Cao Thanh Thu nhất định sẽ hỏi anh gửi cho cô địa chỉ công ty đó là thật, anh biết Cao Thanh Thu nhất định sẽ thăm dò trước. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, nói, đi thử xem sao, anh nghĩ chắc không phải lừa đảo đâu. Anh nói xong câu này, liền phát hiện Cao Thanh Thu vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Hoa Ngọc Thành ngẩn ra. Sao thế? Cao Thanh Thu suy đoán nói. Chuyện này, không liên quan đến anh đấy chứ. Chẳng lẽ đối phương là bạn của anh? Anh cho người đến giúp em. Dù sao, tài khoản Facebook của cô, chỉ có anh biết. Hoa Ngọc Thành không nghĩ tới, cô lại thông minh như thế. Đoán một cái là trúng. Nhưng mà đánh chết anh cũng không thừa nhận. Nếu như anh thừa nhận, lấy tính cách của Cao Thanh Thu, chắc chắn sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của anh. Cách chương.